Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 701 cuối năm. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Lục Tam Phong đã ký xong hợp đồng. Bây giờ Lý Tấn Phát nói cái gì cũng đã muộn rồi nên đứng đỡ người ra ở đó. Vốn dĩ tối nay gọi Lục Tam Phong đến để xem trò cười của anh. Nhưng không ngờ bản thân ông ta lại trở thành trò cười. Những chuyện khác, nói thêm cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mọi người đến ăn cơm đi. Hay là đều ăn ở bàn của tôi đi. Lục Tam Phong khách khi nói với đám người chủ tịch Lữ. Được, nếu cậu không có ý kiến gì thì tôi cũng khách theo ý chủ. Một đám người ở chỗ Lục Tam Phong nói chuyện với cùng vui vẻ. Bọn họ đều lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Còn người tổ chức Lý Tấn Phát lại đã bị gạt sang một bên. Trong chốc lát, bàn của Lục Tam Phong đã ba lớp trong ba lớp ngoài. Cho dù có đứng cũng phải đứng bên cạnh Lục Tam Phong. Hoàng Hồng Thịnh cầm ly rượu trong tay. Khách khí nói với Chủ tịch Lữ. Chủ tịch Lữ, tôi kinh ông một lị. Vội vội vàng vàng đến đây. Ông ở Đại Lục thêm mấy ngày đi. Để tôi đón tiếp ông cho tử tế. Uống một ly đi. Chủ tịch Lữ nâng ly lên nói vừa chuẩn bị cung ly với Hoàng Hồng Thịnh. Ly rượu của Lục Tam Phong đã di chuyển tới chạm nhẹ với ly của Chủ tịch Lữ. Phát ra âm thanh lành lãnh. Nói, tôi uống can. Thấy vậy, Chủ tịch Lữ cũng vội vàng ngứa cổ ương một hơi can sạch. Tay của Hoàng Hồng Thịnh đông cứng giữa không trung. Anh ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Thực ra ở Đại Lục không có gì vui cả. Thứ ở đây có, Hồng Kông cũng có, thử ở đây không có, Hồng Kông có, Lục Tam Phong nói với Chủ tịch Lữ. Hiện trường nâng ly cạn chén, bầu không khí trên bàn náo nhiệt không thể tả. Đám người Chủ tịch Lữ, Tổng Giám đốc Hầu lần lượt nâng ly chúc mừng. Ngược lại đám người đứng ở bên kia thì vô cùng ngượng ngùng. Nếu đi uống một ly với Lục Tam Phong. Bọn họ không thể mất mặt như vậy được. Nếu muốn đi uống rượu với mấy tổng giám đốc khác, người ta còn đang bận nịnh hót Lục Tam Phong. Bữa cơm này Lục Tam Phong ăn rất vui vẻ. Mãi cho đến hơn 9 giờ tối, tiệc rượu đã tan. Lục Tam Phong đưa mắt nhìn theo đám người chủ tịch Lữ đang lên thang máy. Rồi châm một điếu thuốc đi ra khỏi cửa lớn khách sạn. Khuôn mặt có chút lạnh lùng. Tàn thuốc trượt ra khỏi khóe miệng bị gió vô tình cuốn đi. Lục Tam Phong quay đầu lại nhìn đám người Lý Tấn Phát đang đứng ở cửa. Bọn họ có hơn 20 người. Đồng nườm nướp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Lục Tam Phong. Ha ha ha, ha ha han, Lục Tam Phong đang trong trạng thái say rượu. Cười lớn, chỉ tay về phía mấy người đó. Không nhịn được cười nói. Vị trí hiện tại của chúng ta sao mà giống nhau thế? Hôm nay trời nổi gió. Sắp mưa rồi. Đã nói là cùng đứng ở đây. Kết quả là các anh đều trốn trong cửa lớn. Kết quả là vàng từ trên trời rơi xuống đã rơi hết vào tay tôi. Ha ha ha ha. Người thông minh. Một đám người thông minh. Mặc dù bây giờ anh đắc ý, nhưng người điên cuồng ắt sẽ bị trời thu phục. Lý Tấn Phát tức giận nói, đêm nay vốn dĩ là anh muốn giở trò, kết quả lại bị người khác giở trò lại, thật đáng đời, còn có các anh nữa, giết chết tôi đối với các anh thật sự quan trọng đến thế sao? Lục Tam Phong hít một hơi thuốc lắc đầu nhìn bọn họ, nói, hôm nay tôi uống có chút phấn khích, đặc biệt là khi có nhiều ông chủ đứng đó như thế. Cầm ly rượu. Dáng vẻ đó, chậc chậc chậc, nói cho các anh một chuyện. Ông đây đã cho các anh thời gian 3 năm để giết tôi mà các anh cũng không làm được. Cho các anh cơ hội cũng không có ích gì. Năm sau ông đây sẽ không chơi với các anh nữa. Màng thị trường để điện gia dụng giao cho Chu Hoài Đông. Bye bye nhé, nói xong, Lục Tam Phong liền đi về phía xe. Ngồi lên xe rồi phóng đi như bay. Khi nghe vậy, sâu thẳm trong lòng mọi người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo, Bạn họ lại cảm thấy mình không nên như thế này. Cứ như thế bọn họ rất sợ anh vậy. Nhờ lại trong thời gian 3 năm qua, ngành thiết bị gia dụng quả thực đã bị Lục Tam Phong gây ra biến động to lớn. Nếu như năm sau Lục Tam Phong bận làm việc khác, bọn họ thật sự cũng không quá lo lắng. Hiện tại điện tử thủy hoàn ở thị trường nước ngoài chiếm phần nhiều định mức hơn. Nhưng lợi nhuận ở thị trường nước ngoài không được bao nhiêu cả. Chủ yếu vẫn là ở Đại Lục. Về phần Chu Hoài Đông, người đàn ông này quả thực rất dũng mãnh. Nhưng Hồ Dữ cũng sợ đàn sói. Lục Tam Phong trong mắt bọn họ không còn là hồ nữa mà lại giống khủng long hơn. Những người có mặt ở đó có thể cảm thấy rằng Lục Tam Phong thực sự sẽ không quản lý phương diện đồ điện gia dụng nữa. Năm nay có một số công ty đã kết hợp lại để tiến hành vây quét Chu Hoài Đông trên thị trường. Chu Hoài Đông đã quá mệt mỏi để chống đỡ. Mất rất nhiều định mức thị trường trong thời gian ngắn. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể cầu xin Lục Tam Phong giúp đỡ. Lục Tam Phong ra tay giúp đỡ anh ta. Suýt chút nữa đã bóp chết máy công ty trên thị trường. Đương nhiên, chuyện này đều để sau này hãy nói. Ngày hôm đó, sau khi đảm người chủ tịch Lữ đi về, bạn họ nóng lòng quay lại để nhận lời phỏng vấn của giới truyền thông. Bởi thêm một chút mùi vị quý tộc lên người mình. Đã nhiều ngày trôi qua, tờ báo Buffett nhỏ nhặt không đáng kể ở bên kia bờ đại dương bác bỏ tin đắn. Cuối cùng vẫn bị các phương tiện truyền thông Hong Kong phát hiện ra. Một viên đã khuấy lên ngăn lớp sóng. Trong khoảng thời gian một tháng sau đó, tất cả mọi chuyện xoay quanh việc đám người Tổng Giám Đốc Lư, Tổng Giám Đốc Hầu bị lừa đều đã được bày ra. Sau khi xem được tin tức, bọn họ đã đích thân liên lạc với công ty Buffett, xác nhận chuyện bọn họ bị Lục Tam Phong lừa. Nếu như muốn hủy hợp đồng, ngay cả khi nhìn thấy tiền vi phạm hợp đồng định cỡ nêu trên, bọn họ cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là một cái bẫy sớm đã được chuẩn bị trước. Một khi mắc bẫy thì hoàn toàn không còn đường lui. Đối mặt với những nghi ngờ của giới truyền thông, đảm người Tổng Giám Đốc Hầu cắn chặt răng nói rằng bọn họ không bị lừa. Là do Buffett không đủ tư cách để tham gia vào mà thôi. Chỉ cần tôi không thừa nhận là mình bị lừa thì tôi không hề bị lừa trong khoảng thời gian này. Tô Ái Linh cũng đã đứng ra nối máy lần. Cũng có một số phóng viên truy vấn Hồng Quảng. Thậm chí còn truy hỏi cả phòng chính anh. Tất cả những gì họ nhận được chỉ là những câu trả lời quanh co mơ hồ. Mọi người không hề quan tâm đó có phải là sự thật hay không. Những người diễn kịch trên sân khấu là kẻ điên. Còn những người xem kịch dưới sân khấu là kẻ ngốc. Còn về tổng đạo diễn Lục Tam Phong, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến những chuyện này. Sau khi tập đoàn hóa, trước tiên Lục Tam Phong hợp toàn bộ đồ gia dụng thành một tổng thể. Hoàn toàn giao phu diện thị trường cho Chu Hoài Đông chịu trách nhiệm. Công ty thông tin mới thành lập là một công ty con hoàn toàn mới do Lục Tam Phong đích thân chịu trách nhiệm. Công ty truyền bá lại là một tổng thể khác, hình thành ba lĩnh vực chính. Điểm khác biệt duy nhất là công ty nghiên cứu phát triển không chịu sự kiểm soát của bất kỳ lĩnh vực nào. Chỉ chịu sự kiểm soát của một người duy nhất là Lục Tam Phong. Hơn nữa trong thư thỏa thuận cổ phần đã ký với tất cả các cổ đông, công ty nghiên cứu phát triển là một tồn tại đặc biệt. Nó nằm trong khuôn khổ lớn của tập đoàn, nhưng nó tương đối độc lập. Lục Tam Phong vô cùng coi trọng công ty nghiên cứu phát triển. Đây có thể là bước lùi duy nhất của anh sau khi vốn chủ sở hữu của anh giảm đi và mất quyền kiểm soát công ty khi anh tiếp tục huy động vốn trong tương lai. Sau khi tập đoàn hóa, trung tâm dự trữ nhân tài, bộ chiến lược đầu tư, bộ phận chiến lược thương hiệu, bộ phận kế hoạch marketing, bộ phận tài vụ, phận kiểm toán, bộ phận nhân sự tập đoàn và các bộ phận khác đều tập trung tại trụ sở chính. Các công xưởng trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm chế tạo sản xuất. Những việc khác đều giống nhau. Không cần quan tâm. Kết quả của việc tập đoàn hóa chính là công sở tổng bộ ra vào vào. Cứ 10 người thì có 3 người là phó tổng, còn có 2 người là người phụ trách bộ phận cấp 2. Đã bước sang tháng 12, công ty đang bận tổ chức cuộc họp thường niên đầu tiên của tập đoàn. Trong phòng hội nghị, Liễu Ngoạn ngồi cùng bàn với 7-8 người. Trên bàn đặt một đống máy báo có điện thoại đã tháo rời ra. Trong đó có Motorola, Panasonic, Baxter, những sản phẩm này đã tháo rỡ thành từng mảnh. Đoàn thể thành lập bởi công nghiên cứu phát triển đã nghiên cứu được gần 2 tháng rồi. Trước mắt, Motorola chiếm định mức thị trường lớn nhất, vượt trên 60%. Còn Panasonic, thương hiệu Baxter không biết đâu. Lượng tương đối công trong nước chi web gai. Web gai được thành lập năm 1992. Trong thời gian hơn một năm, doanh số vẫn rất tốt, chiếm khoảng 5% định mức thị trường. Vấn đề là tín hiệu của nó không ổn lắm. Nghe nói rằng gần đây đang bàn bạc với công ty của Hong Kong, hay là chúng ta cũng liên hệ với bọn họ đi. Liễu Ngoạn nói xong, hai tay chống cằm, nhìn vào đống linh kiện trước mặt, không nói gì thêm. Lục Tam Phong châm một điều thuốc rồi hít vào một hơi. Anh hiểu rất rõ về WebGuy. Đây là một công ty lên voi xuống chó điển hình, được thành lập năm 1992. Hoạt động kinh doanh chủ yếu là máy báo có điện thoại. Năm nay có lẽ là một năm bọn họ gặp phải vấn đề khó khăn. Dây chuyền sản xuất được mở rộng, thị trường bùng nổ, nhưng chất lượng sản phẩm không ổn định, gây ra tình trạng trả hàng nghiêm trọng. Liễu Ngoạn nói rằng anh ta đã liên hệ với bên Hong Kong. Theo thời gian hiện tại, công ty của Hong Kong đáng lẽ đã đầu tư. Không chỉ đầu tư vốn, mà còn đầu tư kỹ thuật, chiếm hơn 80% cổ phần. Hoàn toàn chi phối công ty này thành lập công ty con chỉ với 3 tỷ tiền vốn. Tiếp theo chính là thời điểm cất cánh của WebGuy. Có tiền vốn, có kỹ thuật, trên thị trường rất thuận buồm xuôi gió. Nhanh chóng chiếm vị trí dẫn đầu trên thị trường. Bởi vì Motorola đánh giá thấp thị trường đại lục một cách nghiêm trọng nên đã bị WebGuy đánh úp bất ngờ. Sau khi kiếm được tiền mới bắt đầu xảy ra vấn đề. Các thương nhân Hồng Kông muốn đặt trụ sở chính tại Hong Kong. Đồng thời chỉ định áp đặt địa điểm của nhà máy mới. Nhiều khi những lời chỉ tay năm ngón này không có nghĩa là nếu bạn nghe lời bọn họ thì sẽ không có chuyện sau này nữa. Thứ bọn họ đang giành giật không phải là vị trí của trụ sở chỉnh hay nhà máy mới, mà là quyền chỉ đạo công ty. Hôm nay bọn họ đã bàn xong xuôi rồi. Ngày mai bọn họ liền tìm cách đuổi các nhân viên chủ chốt đi. Sau đó họ sẽ dễ dàng loại bỏ đội ngũ ban đầu. Thay thế hoàn toàn, nhà đầu tư và đội ngũ sáng lập không ngừng giành giật nhau. Các doanh nhân Hồng Kông đã dùng đến động thái đoạn tuyệt nhất. Rút đầu tư, sau khi tiền vốn và đội ngũ kỹ thuật bị rút đi. Chính quyền thành phố địa phương không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp quản. Sau khi WebGuy được đầu tư lần thứ hai, điện thoại di động, cuối những năm 1990, WebGuy chính thức đi theo hướng của điện thoại di động. Bọn họ đã đi đúng hướng, cũng đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Có thể mọi người chưa biết, WebGuy đã từng vượt qua Motorola tại thị trường trong nước. Doanh số bán hàng trong năm của hãng này nhiều hơn Motorola 2 triệu chiếc, là máy bay chiến đấu trong giá trị thật sự của điện thoại di động. Công nghệ của bọn họ được mua từ bên ngoài. Đó cũng là lý do cho sự phát triển nhanh chóng, nhưng cũng là lý do cho sự tụt dốc không phanh sau này. Năm 2003, WebGuy khó tìm được đối thủ trên thị trường, nhưng không ngờ rằng một con chip lại giết chết nó. Năm 2003, MediaTek phát hành một công nghệ kết hợp giữa MP3 và chip điện thoại di động, muốn bán nó cho WebGuy, nhưng WebGuy đã từ chối. MediaTek muốn thực hiện ngay, chỉ cần có người mua thì sẽ bán. Vì vậy, Thị trường điện thoại di động đã mở ra kỳ quyền của điện thoại không thương hiệu kéo dài trong 7 năm. Điện thoại không thương hiệu đã tận dụng lợi thế của điện thoại MP3 để càn quét thị trường. Sau đó chính là thời kỳ độc đảo siêu phàm của điện thoại không thương hiệu. Thời kỳ chiến quốc của loa siêu trầm, đèn LED, phát video và điện thoại di động bắt đầu cho đến khi xây ra đời vào năm 2010. Lục Tam Phong nhìn đồng linh kiện bị tháo dỡ ra thành từng mảnh trước mặt. Hít một hơi thuốc rồi nhả khỏi ra. Nói, khi nào thì tên giặc Tây kia đáng tin, cách Trương.